Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng chính: tám là chẳng ham thích những lời đàm luận của thế gian. Chính là chú trọng giác ý, sanh khởi các thứ thiện căn nhân duyên, xa lìa tâm ồn náo tán loạn. 10 là chánh niệm quán Phật, trừ khử các căn. Trừ khử các căn nghĩa là không để các căn trần làm nhiễm loạn thân tâm. Sách Tông Yếu nói, 10 niệm như vậy phàm phu không làm nổi, phải là từ sơ địa Bồ Tát trở lên mới thực hiện đầy đủ nổi 10 niệm ấy. Các thuyết trên đều cho rằng nguyện này chuyên vì thượng phẩm, thậm chí là bậc địa thượng Bồ Tát mới thực hiện trọn vẹn nổi. Như vậy thì bậc trung hạ phàm phu biết nhờ vào đâu để được vãng sanh? Rõ ràng ý kiến của các vị trên chẳng phù hợp với chân lý tha lực quả giáo của Tịnh Tông. Còn như ngài Nghĩa Tịch dùng ngay thập niệm của hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh để giải thích ý nghĩa 10 niệm trong nguyện thứ 18 này mới thật là am hiểu. Sư Vọng Tây bảo, Tông gia không nghĩ như vậy. Tông gia là tiếng người Nhật gọi ngài Thiện Đạo. 10 niệm đây chỉ là miệng xưng niệm. Bậc thượng thì niệm suốt cả đời, bé nhất là một niệm. Thông cả ba bậc, gồm trọn 9 phẩm, không ai chẳng được vãng sanh. Ý ngài bảo, 10 niệm trong lời nguyện đây chỉ là miệng niệm. Bậc thượng thì suốt cả một đời chỉ niệm Phật danh, tệ nhất thì chỉ niệm một tiếng đều được vãng sanh. Chỉ niệm một tiếng là một niệm khi lâm chung, hoặc là đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm niệm Đức Phật ấy cũng được vãng sanh. Trong lời nguyện này có nói, chí tâm tinh ưa. Quán Kinh cũng dạy, chí tâm như thế chẳng cho ngơi tiếng, đầy đủ 10 niệm. Thế nào là chí tâm? Và thế nào là đầy đủ 10 niệm? Đây là những điểm rất quan yếu của lời nguyện này. La Thập Đại Sư giải thích những điểm trên một cách hết sức khéo léo ảo diệu như sau. Ví như có người ở trong đồng hoang, gặp phải ác tặc vung dao, quơ gươm xông đến toan giết. Người ấy ráo chạy, thấy mình phải vượt sông. Nếu chẳng vượt sông, khó giữ nổi đầu cổ. Lúc bấy giờ chỉ nghĩ cách vượt sông. Mình chạy đến bờ sông mặc áo mà lội, hay là cởi áo mà bơi? Nếu vẫn mặc áo, sợ không qua sông nổi. Nếu cởi áo ra, sợ không kịp nữa. Chỉ nghĩ như vậy, không nghĩ gì khác. Cái ý nghĩ vượt sông khi ấy chính là nhất niệm. 10 niệm này đây chẳng để niệm nào khác xen vào. Hành giả cũng giống thế. Nếu niệm danh hiệu Phật hoặc niệm tướng Phật, đều niệm Phật không gián đoạn cho đến 10 niệm. Chí tâm như vậy thì gọi là 10 niệm. Nghĩa là trong lúc ấy chỉ nghĩ cách làm sao vượt được sông, không còn nghĩ gì khác. Niệm như thế chính là nhất niệm. Niệm Phật liên tục như vậy, đến 10 niệm thì chính là 10 niệm. Sách Tông Yếu lại ghi, 10 niệm nói trong kinh này có cả hai nghĩa ẩn mật và hiển liễu. 10 niệm hiển liễu là như 10 niệm được Đại sư La Thập giảng trong đoạn văn vừa trích ở trên. 10 niệm ẩn mật là như các niệm từ tâm vân vân mà kinh Di Lặc Sớ Vấn đã nói. Ngài Nghĩa Tịch bảo rằng trong mỗi một niệm tự nhiên đầy đủ 10 niệm như từ tâm vân vân. Có nghĩa là nếu có thể như Quán Kinh dạy hay như lời ngài La Thập dạy mà niệm 10 niệm thì trong mỗi một niệm đó tự nhiên đầy đủ cả 10 niệm như kinh Di Lặc Sở Vấn dạy. Ấy là trong nghĩa hiển liễu tự nhiên hàm chứa nghĩa ẩn mật. Lời nhận xét của ngài Nghĩa Tịch thật đã phô trọn lẽ huyền vi của Tịnh Tông. Người đời thường ưa thích sự huyền diệu mà chẳng biết rằng sự huyền diệu tối cực lại chỉ nằm trong cái bình thường, nên cổ đức bảo tâm bình thường là đạo. Chỉ cần bình bình thường thường rồng rạc chuyên tinh, miên mật niệm Phật, thì tự nhiên thầm hợp diệu đạo, niệm niệm ly niệm. Dùng cái tâm phàm phu mà nhập được thật tướng các pháp, thì chỉ có trì danh và trì chú là dễ nhất. Vì sao niệm Phật lại có công đức như thế? Là vì niệm niệm đều thầm ứng hợp với thật tướng vậy. Chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng, chánh pháp. Tội ác trái nghịch với lý đến cùng cực thì gọi là nghịch. Do ngũ nghịch sẽ cảm lấy ác nghiệp khổ quả trong vô gián địa ngục, nên còn gọi là vô gián nghiệp. Kinh A Xà Thế Vấn Ngũ Nghịch chép rằng, có năm thứ tội nghịch. Nếu tộc tánh tử hoặc tộc tánh nữ phạm năm tội chẳng cứu được này, quyết sẽ vào địa ngục, không còn ngờ gì nữa. Những gì là năm? Chính là giết cha, giết mẹ, hại A Xà Lê, gây rối chúng tăng, khởi ác ý đối với Như Lai. Kinh Hoa Nghiêm, trong phần 3 chương Khổng Mục cũng nói, ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá tăng, làm thân Phật chảy máu. Hai thứ đầu là bội ân dưỡng dục, ba thứ sau là phá hoại phước điền, vì vậy gọi là nghịch. Nói nôm na, ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Phạm những tội nghịch này, ắt đọa vô gián địa ngục trong một đại kiếp, chịu khổ không ngừng ngớt. Trong chữ phỉ báng, phỉ có nghĩa giống như báng. Báng là chê bai, nhục mạ, nói việc xấu của người khác quá mức sự thật là báng. Phỉ báng chánh pháp, tức là phỉ báng Phật pháp. Đại nguyện, mười niệm ắt được sanh này, phổ độ hết thảy, nhưng không độ được kẻ đã phạm tội ngũ nghịch và hủy báng chánh pháp. Quán kinh dạy rằng, ngũ nghịch, thập ác, lâm chung, mười niệm cũng được vãng sanh. Kinh này lại loại trừ họ ra, là vì họ đã phạm ngũ nghịch, lại còn phỉ báng chánh pháp, tội càng thêm tội. Vả lại tội phỉ báng rất nặng, kẻ báng pháp gọi là báng pháp xiển đề, nên chẳng được vãng sanh vậy. Hỏi rằng, quán kinh bảo người phạm tội ngũ nghịch, nhưng chẳng phỉ báng chánh pháp cũng được vãng sanh. Vậy thì kẻ chỉ phỉ báng chánh pháp, nhưng chẳng phạm ngũ nghịch có được vãng sanh hay chăng? Vãng sanh luận chú đáp rằng, nếu chỉ phỉ báng chánh pháp, chẳng phạm các tội khác, cũng nhất định chẳng được vãng sanh. Vì sao bảo vậy? Kinh dạy rằng, tội nhân ngũ nghịch đọa trong A Tỳ đại địa ngục, chịu đủ hết thảy trọng tội, chỉ đến khi kiếp tận mới được ra. Người phỉ báng chánh pháp đọa trong A Tỳ đại địa ngục, nếu kiếp này tận rồi, bèn bị chuyển sang A Tỳ đại địa ngục ở phương khác. Lần lượt trải qua trăm ngàn A Tỳ đại địa ngục như thế, mà Phật chẳng huyền ký lúc nào sẽ thoát khỏi. Như vậy, tội phỉ báng chánh pháp nặng nề nhất. Sách còn viết thêm, ông chỉ biết năm tội ngũ nghịch là trọng, mà chẳng biết năm tội nghịch đều là do không có chánh pháp mà sanh. Vì vậy, tội người phỉ báng chánh pháp rất nặng. Trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo lại có cách giải thích khác biệt. Nói ngũ nghịch, báng pháp chẳng được vãng sanh là do Phật muốn ngăn ngừa điều ác, nên phương tiện nói thế. Sách viết rằng, với nghĩa này nên dùng ức chỉ môn để hiểu. Trong 48 nguyện loại trừ kẻ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp là vì hai nghiệp này gây chướng rất nặng. Chúng sanh nếu trót phạm phải, liền vào thẳng A Tỳ, kinh hoàng bao kiếp, biết nhờ đâu để thoát khỏi. Đức Như Lai sợ chúng sanh tạo hai tội lỗi ấy, nên mới thốt lời ngăn ngừa, chẳng được vãng sanh. Nhưng chẳng phải là Ngài chẳng nhiếp thủ bọn họ. Dẫu tạo tội vẫn được nhiếp thủ vãng sanh. Tuy được vãng sanh, nhưng hoa sen trong nhiều kiếp chưa nở. Lúc ở trong hoa, bọn tội nhân ấy có ba thứ chướng. Một là chẳng được thấy Phật và các thánh chúng. Hai là chẳng được nghe chánh pháp. Ba là chẳng được qua khắp các nơi cúng dường. Trừ những điều trên ra, không còn các nỗi khổ nào khác. Trong phần nói về tông chỉ của kinh, sách Hợp Tán cũng nhận định rằng, nói chỉ trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp là đối với căn cơ chưa tạo nghiệp, chỉ là để ngăn ngừa mà thôi. Nếu với căn cơ đã trót tạo nghiệp, đã hồi tâm, thì Phật cũng nhiếp thủ, chẳng để sót vậy. Ý nói trừ, nhưng thật sự là nhằm ngăn dứt điều ác, để kẻ chưa tạo ác, chẳng dám tạo. Kẻ đã trót tạo, nếu biết hồi tâm, sám hối niệm Phật, thì vẫn nhiếp thủ như cũ, chẳng để sót vậy. Như vậy, Di Đà đại nguyện nhiếp thủ căn cơ vô tận, nên Thiện Đạo Đại Sư bảo rằng, Như Lai sở dĩ xuất hiện trong đời chỉ là để nói biển bốn nguyện của Phật Di Đà. Ý nói, tam thế chư Phật xuất hiện trong đời chỉ để nói đại sự nhân duyên sau, tuyên thuyết nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn của A Di Đà Như Lai nhằm cứu vớt chúng sanh. Vì vậy, Đại Sư lại bảo, nay được gặp gỡ di tích của Phật Thích Ca trong đời mạt pháp, pháp môn trọng yếu, bổn thệ nguyện cực lạc của Phật Di Đà, hết thảy phàm phu thiện ác được vãng sanh, không ai lại chẳng nương vào đại nguyện nghiệp lực của A Di Đà Phật làm tăng thượng môn vậy. Thoạt nhìn, thuyết của vãng sanh luận chú tựa hồ mâu thuẫn với thuyết của Quán Kinh Sớ, nhưng thật ra cả hai thuyết dung thông lẫn nhau. Thuyết của vãng sanh luận chú thật phù hợp với ý chỉ ngăn ngừa của Như Lai, khiến người kinh sợ chẳng dám bán pháp. Trong luận lại có câu, kẻ ngu si trong đời này đã sanh lòng phỉ báng thì lẽ nào nguyện sanh? Vì vậy, kinh dạy ngũ nghịch bán pháp chẳng được vãng sanh. Quán Kinh Sớ thì hiển thị bi nguyện vô tận của Phật Di Đà rằng, tuy ngũ nghịch bán pháp, nhưng lúc lâm chung lại có thể niệm Phật, thì chính là sám hối phát tâm. Người như vậy, trong ức ức người khó được một, hai kẻ, nên Phật vẫn từ mẫn nhiếp thọ. Thiện Đạo Đại Sư lại bảo rằng, Hoàng Thệ Môn nói đến cả 48 nguyện, nhưng chỉ bảo niệm Phật là thiết yếu. Ai niệm Phật, thì Phật niệm người ấy. Chuyên tâm tưởng Phật, thì Phật biết người ấy. Ngài lại bảo, chỉ có niệm Phật được quang minh nhiếp thọ, ta nên biết rằng bổn nguyện là mạnh mẽ nhất. Thiện Đạo Đại Sư phán định trong 48 nguyện, chỉ có 5 nguyện chân thật. Xét trong 5 nguyện ấy, chỉ có nguyện 18 là chân thật. Nên Ngài viết trong sách Sự Tán như sau. Mỗi một lời nguyện dẫn về nguyện thứ 18. Sách Bình Giải nói, 48 nguyện tuy rộng, nhưng chỉ quy về nguyện 18. Sách còn viết, do nơi nguyện này nên chúng sanh được sanh về cõi không có ba đường ác, chẳng đọa đường ác nữa, đủ tướng hảo, hiện thần thông, mà được diệt độ do nhập vào biển quang minh thọ lượng. Vì vậy, riêng nguyện này thật tối thắng vậy. Sách Tiên Chú cũng nhận xét, rõ ràng trong 48 nguyện, nguyện niệm Phật vãng sanh này là vua của các nguyện căn bổn. Nguyện này thể hiện phương tiện rốt ráo, nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật Di Đà. Do danh hiệu chính là thật đức, nên thanh, chữ đều là thật tướng vậy. Phần Chánh Kinh. Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, liền phát bồ đề tâm, tu các công đức, phụng hành sáu ba la mật kiên cố bất thoái, lại đem các thiện căn hồi hướng nguyện sanh cõi tôi, nhất tâm niệm tôi, ngày đêm chẳng ngớt. Lúc lâm chung, tôi cùng các Bồ Tát chúng hiện đến đón trước mặt. Trong khoảnh khắc, liền sanh cõi tôi, thành bậc A Duy Việt Trí Bồ Tát. Chẳng thỏa nguyện này, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 19, nghe tên phát tâm, và nguyện 20, lâm chung tiếp dẫn. Phần chú giải. Chương này gồm nguyện 19, nghe danh phát nguyện, và nguyện 20, lâm chung tiếp dẫn. Danh hiệu là tên hiệu, danh để nêu rõ cái thể, hiệu là cái tên được phô ra ngoài để thiên hạ hay biết. Danh và hiệu đồng thể. Danh hiệu vốn được dùng để chỉ chung những tên hiệu của chư Phật, Bồ Tát, nhưng trong kinh này, chữ danh hiệu chuyên dùng để chỉ danh hiệu vị giáo chủ cõi cực lạc, A-di-đà Phật. Phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề là tiếng Phạn, cựu dịch là đạo, tân dịch là giác. Ngài Tăng Triệu bảo rằng, đạo đạt đến chỗ cùng cực, gọi là Bồ Đề. Tàu không có tiếng nào dịch nổi, ấy chỉ là chân trí, chánh giác vô tướng mà thôi. Bồ Đề Tâm là cái tâm cầu chân đạo, tâm cầu chánh giác. Bồ Đề Tâm còn có nghĩa là tâm tự giác, giác tha. Nói tỉ mỉ thì như Vãng Sanh Yếu Tập bảo rằng, có hai thứ Bồ Đề Tâm. Một, duyên sự Bồ Đề Tâm. Đây chính là hành nguyện Bồ Đề Tâm trong Mật Tông. Tâm này dùng tứ hoằng thệ nguyện làm thể. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là nhân của ứng thân Bồ Đề. Phiền não vô số thệ nguyện đoạn là nhân của pháp thân Bồ Đề. Pháp môn vô tận thệ nguyện học là nhân của báo thân Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề thệ nguyện chứng là nguyện cầu chứng đắc Phật quả Bồ Đề. Do thành tựu trọn vẹn ba hạnh nguyện trước nên chứng được tam thân Bồ Đề viên mãn, rồi lại lợi ích khắp hết thảy chúng sanh. 2. Duyên lý Bồ Đề Tâm. Đây chính là tâm thắng nghĩa Bồ Đề trong mật thừa. Hết thảy các pháp vốn không tịch, nên an trụ trong trung đạo thật tướng để viên thành hạnh nguyện thượng cầu hạ hóa. Tâm Bồ Đề nói trong kinh này là tâm Bồ Đề tối thượng, tức là duyên lý Bồ Đề Tâm. Trong sách Tông Yếu, sư Nguyên Hiểu người xứ Tân La luận về Bồ Đề Tâm như sau: một là tùy sự phát tâm, hai là thuận lý phát tâm. Tùy sự là phiền não vô số, nguyện đều đoạn cả. Thiện pháp vô lượng, nguyện đều tu cả. Chúng sanh vô biên, nguyện đều độ cả. Quyết định nguyện thành tựu ba điều này. Tâm thứ nhất làm chánh nhân, cho đoạn đức của Như Lai. Tâm kế đó là chánh nhân cho trí đức của Như Lai. Tâm thứ ba là chánh nhân của ân đức. Ba đức hợp thành quả Bồ Đề vô thượng. Ba tâm này gọi chung là nhân của vô thượng Bồ Đề. Nhân quả tuy khác, nhưng rất rộng lớn, bình đẳng, không sót, không gì mà nó chẳng bao gồm. Như kinh nói, cả hai thứ, phát tâm và rốt ráo. Trong hai tâm như thế, tâm trước là khó, chưa tự đắc độ, đã độ người trước. Vì vậy, tôi lễ bậc sơ phát tâm. Quả báo của tâm này tuy là Bồ Đề, tức thành Phật, nhưng hoa báo lại là tịnh độ, tức vãng sanh. Vì sao như thế? Bồ Đề tâm lượng rộng lớn vô biên, dài lâu vô hạn, nên cảm được y báo tịnh độ rộng lớn không ngần mé, chánh báo thọ mạng dài lâu vô lượng. Ngoài trừ Bồ Đề tâm, không thứ gì khác có khả năng làm được như thế. Vì vậy, bảo tâm này là chánh nhân cho Bồ Đề. Thuận lý phát tâm là tinh hiểu các pháp đều như huyễn mộng, chẳng có, chẳng không, dứt nói năng, bạc suy lường. Dùng lòng tinh hiểu đó để phát tâm rộng lớn, tuy chẳng thấy có phiền não hay thiện pháp, nhưng chẳng bác rằng không có gì để tu, để đoạn. Vì vậy, tuy nguyện đoạn tất cả, tu tất cả, nhưng chẳng trái nghịch vô nguyện tam muội. Tuy nguyện đều độ vô lượng hữu tình, nhưng chẳng có quan niệm người độ và kẻ được độ, nên có thể tùy thuận không vô tướng. Như kinh dạy, diệt độ vô lượng chúng sanh như vậy, nhưng thật không có chúng sanh nào được diệt độ, vân vân. Phát tâm như thế chẳng thể nghĩ bàn. Đấy là nói về thuận lý phát tâm. Tùy sự phát tâm còn có thể bị thoái chuyển, kẻ bất định tánh cũng có thể phát được tâm ấy. Thuận lý phát tâm thì chẳng bị thoái chuyển, chỉ căn tánh Bồ Tát mới phát nổi. Phát tâm như thế, công đức vô biên. Giả sử chư Phật trong suốt kiếp nói các công đức ấy còn chẳng thuật đủ được. Trong đoạn văn trên đây của Ngài Nguyên Hiểu, tùy sự phát tâm, chính duyên sự bồ đề tâm. Thuận lý phát tâm là duyên lý bồ đề tâm. Ở đây tôi trích dẫn trọn đoạn văn trên vì xét ra sách Tông Yếu giảng bồ đề tâm tường tận hơn. Bản Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn cũng viết rằng phát bồ đề tâm là vua trong các điều lành. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận lại bảo rằng nên biết rằng bồ đề tâm là nguồn cội của chư Phật, là hệ mạng của chúng sanh. Vừa phát tâm này đã thành Phật đạo, vì đã tương ứng với Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, trí đại thừa rộng lớn, trí tối thượng thắng, không gì sánh tài vậy. Hơn nữa, ba bậc vãng sanh trong kinh này đều do phát bồ đề tâm một dạ chuyên niệm, đủ thấy phát bồ đề tâm thật là điều quan trọng hàng đầu. Xét ra, vì nguyện thứ 26 là nghe danh được phước, và nguyện 47 là nghe danh đắc nhẫn, thì nguyện thứ 19 nghe danh phát tâm này phải nên được hiểu là do nghe danh hiệu của Phật, được Phật gia bị nên phát tâm bồ đề. Hiểu như vậy, liền thấy rõ công đức của danh hiệu A-di-đà chẳng thể nghĩ bàn, sức hoằng thệ nguyện của đấng nguyện vương chẳng thể nghĩ bàn. Tu các công đức ngày đêm chẳng ngớt là đại hạnh sẽ làm sau khi phát tâm. Câu này và câu trước đó hợp thành toàn văn của nguyện thứ 19, do nghe danh hiệu Phật Di Đà nên phát tâm và tu các đại hạnh. Trong lời nguyện, chữ 6 Ba La Mật chỉ lục độ. Độ là vượt qua được biển sanh tử, đạt tới bờ niết bàn. 6 độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Lục độ bao trùm vạn hạnh, kiên cố bất thoái, nghĩa là các đại nguyện đại hạnh trên quyết định chẳng lay động, vĩnh viễn chẳng lui sụp. Như phần kệ tụng đã nói, hạnh tôi sức kiên cố quyết định, chỉ Phật thánh trí chứng biết nổi, dẫu thân ở trong các chốn khổ, nguyện tâm như vậy trọn bất thoái, thì kiên cố có nghĩa là bất thoái. Trong câu nhất tâm niệm tôi, chữ nhất tâm như phần trên đã giải thích, nhất tâm chỉ thật thể chân như của vạn hữu. Xét trong kinh này, nhất tâm là tính tâm kiên định, chẳng bị các tâm khác não loạn, nên gọi là nhất tâm. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng Văn Loại nói rằng tính tâm chính là nhất tâm, nhất tâm chính là lòng tin chân thật. Vì vậy Luận Chủ khăng khăng nói nhất tâm. Sách Thám Huyền Ký quyển 3 cũng nói nhất tâm là tâm không dị niệm. Sách Chỉ Quán quyển 4 lại viết rằng nhất tâm là lúc tu pháp này một dạ chuyên chí, tâm chẳng duyên theo điều gì khác, tức là trong tâm chẳng nghĩ đến sự vật nào khác. Hơn nữa, nhất tâm lại có hai thứ, sự và lý. Không xen lẫn niệm nào khác là sự nhất tâm, nhập thật tướng là lý nhất tâm. Câu nhất tâm niệm tôi trong kinh này gồm cả sự lẫn lý. Người tu học tịnh nghiệp hiện tại chỉ cần tin sâu nguyện thiết, xưng niệm danh hiệu thì đã là nhất tâm niệm tôi. Hành được như Đại sư Thiện Đạo dạy, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật, đi đứng nằm ngồi chẳng luận thời tiết xa gần, niệm niệm chẳng bỏ, thì chính là nhất tâm niệm Phật từ sự nhập lý. Nhưng toàn thể của sự lại chính là lý vậy. Nguyện thứ 19 là nhân, nguyện thứ 20 là quả. Nếu ai phát tâm niệm Phật đúng như nguyện thứ 19 dạy, thì khi lâm chung, Phật Di Đà cùng hàng Bồ Tát trong thế giới Cực Lạc sẽ hiện đến trước mặt tiếp dẫn. Trong khoảnh khắc, người ấy liền vãng sanh tịnh độ Cực Lạc làm bậc Bồ Tát A Duy Việt Trí, tức bất thoái chuyển. Nguyện 20 thể hiện sâu xa diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn của phương tiện tha lực trong quả giáo. Kẻ phàm phu nghiệp chướng chất chồng lại có thể mang nghiệp đi vãng sanh, đấy toàn là do nguyện này của Phật Di Đà, do sức từ bi đại lực nhiếp thọ của thánh chúng hiện diện trong lúc lâm chung. Ngài Linh Chi tức Nguyên Chiếu đời Tống nói rằng: phàm người lâm chung thức thần vô chủ, không một thứ nghiệp chủng thiện hay ác nào lại không phát hiện, hoặc khởi ác niệm, hoặc khởi tà kiến, hoặc sanh quyến luyến, hoặc phát điên rồ, chẳng phải chỉ có một thứ ác tướng, đều là điên đảo cả. Rõ ràng là phàm phu nghiệp nặng, lúc lâm chung lắm nổi điên đảo, là bị tứ đại bức bách khổ sở, đau đớn khó tả nổi, làm sao mà chánh niệm trì danh được? Chẳng thể trì danh, làm sao vãng sanh nổi? Vì vậy, phàm phu vãng sanh chẳng phải do tự lực, mà toàn là cậy vào sức gia bị của đại nguyện của Phật Di Đà, giữ cho chẳng điên đảo, nên mới được vãng sanh. Như sách Viên Trung Sao nói rằng: chúng sanh cõi Sa Bà tuy có thể niệm Phật, nhưng kiến hoặc còn rối bời, chưa thể đoạn trừ được. Khi lâm chung chẳng bị điên đảo, thì vốn nào phải do sức mình chủ trì nổi, mà chỉ toàn là cậy vào Di Đà đến cứu vớt thôi. Tuy không có chánh niệm, mà giữ nổi chánh niệm, nên tâm chẳng điên đảo, liền được vãng sanh. Ý tưởng trên càng được diễn tả rõ hơn trong hai kinh Tiểu Bổn, Bản Đường Dịch và kinh Bi Hoa. Kinh Tiểu Bổn, Bản Đường Dịch mang tên là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, có nói: lúc lâm chung vô lượng thọ Phật cùng vô lượng thanh văn đệ tử Bồ Tát của Ngài trước sau vây quanh đến đứng trước mặt, từ bi gia hữu khiến tâm chẳng loạn. Rõ ràng là phàm phu khi lâm chung tâm chẳng điên đảo và chẳng tán loạn, chánh niệm trì danh toàn là nhờ sức Phật Di Đà từ bi ban ân vậy. Kinh Bi Hoa cũng chép: lúc lâm chung, ta cùng các đại chúng vây quanh hiện trước mặt người ấy. Người ấy thấy ta liền đối trước ta sanh lòng hoan hỷ. Do thấy ta nên lìa các chướng ngại, liền xả thân sanh về cõi ta. Kinh còn chép lời nguyện sau: tất cả chúng sanh nếu nghe danh hiệu của ta, phát nguyện muốn sanh trong thế giới ta, thì lúc mạng chung các chúng sanh ấy thấy đều thấy ta và các đại chúng vây quanh trước sau. Ngay khi ấy, ta nhập vô ế tam muội, do sức tam muội nên ở trước mặt kẻ đó mà thuyết pháp cho kẻ đó. Do được nghe pháp, kẻ đó liền đoạn trừ được hết thảy khổ não, tâm đại hoan hỷ nên đắc bảo chơn tam muội, do sức tam muội nên tâm đắc niệm và vô sanh nhẫn, sau khi mạng chung ắt sanh về cõi ta. Kinh Bi Hoa đã nói rõ diệu dụng của tha lực một cách thật rành rẽ. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ là tiểu bổn của kinh này. Kinh Bi Hoa nói về nhân địa của Phật Di Đà và cõi Cực Lạc Trang Nghiêm. Hai kinh cùng nói rõ lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn, nguyện lực nhiếp thọ vãng sanh thù thắng. Đủ thấy Di Đà nguyện vương diệu đức khó lường, đại ân đại lực chẳng thể tính kể nổi. A Duy Việt Trí còn được phiên là A Bệ Bạc Trí, dịch nghĩa là bất thoái chuyển, là một địa vị của Bồ Tát. Theo sách Di Đà Yếu Giải, A Bệ Bạc Trí tàu dịch là bất thoái. Vị bất thoái vào dòng thánh chẳng đọa địa vị phàm phu. Hạnh bất thoái luôn độ sanh, chẳng đọa địa vị nhị thừa. Niệm bất thoái tâm tâm lưu nhập biển Tát Bà Nhã, tức nhất thiết trí. Trong cõi Sa Bà này, sơ quả của tạng giáo, bậc kiến địa của thông giáo, bậc sơ trụ của biệt giáo, bậc tính địa của viên giáo, gọi là vị bất thoái. Bồ Tát của thông giáo, bậc thập hướng của biệt giáo, bậc thập tính của viên giáo, gọi là hạnh bất thoái. Sơ địa của biệt giáo, sơ trụ của viên giáo mới gọi là niệm bất thoái. nghĩa là bất thoái có ba thứ, loại cao nhất là niệm bất thoái. Hành giả trong cõi này phải là bậc tu chứng sơ hoan hỷ địa trong biệt giáo, hay bậc tu đến sơ phát tâm trụ trong viên giáo, mới phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân rồi, mới có thể trong mỗi niệm chứng nhập biển Tát Bà Nhã, tức biển nhất thiết chủng trí, tức là quả hải của Như Lai. Bỏ cả nhị biên, hoàn toàn quy về trung đạo, thì mới gọi là niệm niệm lưu nhập biển Tát Bà Nhã. Như vậy, rất khó chứng được niệm bất thoái. Nhưng trong nguyện này, Phật lại nói, mười phương chúng sanh nghe danh phát tâm, nhất tâm niệm ta, liền sanh trong cõi ta, thành bậc A-di Việt Trí Bồ Tát. Kinh Tiểu Bổn cũng dạy, chúng sanh sanh về cõi nước Cực Lạc đều là A Bệ Bạc Trí. Sách Yếu Giải còn giảng rằng, nay trong tịnh độ, ngũ nghịch thập ác mười niệm thành tựu, ôm nghiệp đi vãng sanh thuộc về hạ hạ phẩm, cũng đều được ba thứ bất thoái. Người hạ hạ phẩm mà cũng chứng ba thứ bất thoái, trong một đời viên thành Phật quả thì thật là không đâu được như vậy. Chỉ mình Cực Lạc riêng có, siêu tuyệt lạ lùng đặc biệt đến thế, dẫu suy nghĩ biện luận cũng chẳng thấu đạt nổi. Nên sách Yếu Giải bảo rằng, nếu chẳng phải là do tâm tánh đạt đến cùng cực, do sự ung đúc kỳ diệu của trì danh, do đại nguyện của Di Đà, thì làm sao mà được như vậy? Trong 48 nguyện, hai nguyện này như hồng tâm của bia bắn tên, còn nguyện thứ 18 lại là trung tâm của các hồng tâm vậy. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, hệ niệm cõi tôi, phát bồ đề tâm kiên cố bất thoái, gieo các cội đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về Cực Lạc, thì không ai chẳng được toại nguyện. Nếu có nghiệp ác đời trước, nghe danh hiệu tôi, liền tự hối lỗi, tu đạo làm lành, liền trì kinh giới, nguyện sanh cõi tôi, chết đi chẳng đọa vào tam ác đạo nữa, liền sanh trong cõi tôi. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 21, sám hối được vãng sanh. Phần chú giải. Đây là nguyện thứ 21, sám hối được vãng sanh. Ý của đoạn văn từ câu đầu đến câu không ai chẳng được toại nguyện, giống ý của nguyện 20 trong bản ngụy dịch. Câu văn và chữ dùng trong hội bản được chọn từ bản Đường dịch lẫn Tống dịch. Phần còn lại trích từ nguyện thứ 5 của bản Ngô dịch. Bản Hán dịch chép giống như vậy. Để kết thành nguyện này, đặt tên là nguyện hối lỗi được vãng sanh. Khác với nguyện thứ 18 và nguyện 20, nguyện này chú trọng kẻ tạo ác nghiệp trong đời trước, tội nghiệp sâu nặng phải chịu quả báo trong tam đồ, đời này được nghe danh hiệu liền phát tâm, chí tâm hồi hướng, vung bồi đức hạnh cầu vãng sanh. Lúc lâm chung, được Phật nguyện gia bị, chẳng đọa ba ác đạo, vãng sanh cõi kia. Nguyện này thể hiện từ đức thù thắng của Phật nguyện, nên cổ đức bảo, 48 nguyện, nguyện nào cũng vì cứu độ chúng sanh. Đại bi từ phụ ân đức vô cực, chúng ta học Phật lẽ nào chẳng báo. Hệ niệm nghĩa là tâm niệm chuyên chú một chỗ, chẳng nghĩ đến điều gì khác. Như Quán Kinh dạy, phải nên chuyên tâm hệ niệm một chỗ tưởng nơi Tây Phương. Chữ thực trong thực chúng đức bổn, tức trồng các cội đức, có nghĩa là trồng trọt. Đức bổn là thiện căn, đức là thiện, bổn là cội rễ. Đức bổn còn có nghĩa là căn bổn của các đức vậy. Hiểu theo nghĩa này, danh hiệu Phật A-di-đà chính là cội đức, như sách Giáo Hạnh Chứng Tín giảng rằng. Đức bổn là đức hiệu của Như Lai. Xưng niệm đức hiệu ấy một tiếng, thì chí đức được thành tựu trọn vẹn, chuyển được các họa. Do đức hiệu A-di-đà là gốc của mười phương tam thế đức hiệu, nên gọi là đức bổn. Câu nghiệp ác đời trước chỉ các nghiệp ác đã gây tạo trong đời trước, tức là tội ác trong đời quá khứ. Hối là sửa đổi quá khứ, tu tập tương lai. Hối lỗi là hướng về Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng mà sám hối tội lỗi, thề chẳng tái phạm. Do nguyện này mang tên hối lỗi được vãng sanh, nên ta biết sám hối là chìa khóa để vãng sanh, vì do sám hối sẽ diệt được hết thảy tội. Trì là phụng trì, chết đi chẳng đọa tam ác đạo nữa, liền sanh về cõi ta, chính là yếu chỉ của lời nguyện này. Nếu đời trước trót làm ác, có nghiệp quyết định, thì sau khi mạng chung, ắt phải ở cõi này hoặc trong thế giới phương khác, đọa trong ba ác đạo. Do đời này hối lỗi tu đạo hành thiện, tụng kinh trì giới, phát bồ đề tâm, chuyên niệm cực lạc, chí tâm hồi hướng cầu sanh tịnh độ vân vân, thì nhờ vào công đức của lời nguyện này của Phật Di Đà để ngăn chặn túc nghiệp, được Phật tiếp dẫn chẳng đọa tam đồ, nhanh chóng sanh về cực lạc. Vì vậy kinh chép không ai chẳng được toại nguyện. Chữ toại nguyện nghĩa là ý nguyện cầu sanh cực lạc được thỏa mãn trọn vẹn. Rõ ràng người túc nghiệp sâu nặng đều chẳng bị đọa vào tam đồ nữa, được mang nghiệp đi vãng sanh. Bi nguyện Phật Di Đà sâu thẳm, sức nhiếp độ mênh mông vượt trỗi mười phương. Hiện thời giới Phật giáo hải ngoại đang tranh cãi về thuyết đới nghiệp vãng sanh. Nay ta cứ dựa trên kinh này thì biết ngay thuyết đới nghiệp vãng sanh thật đã căn cứ trên lời Phật nguyện. Hơn nữa, cái nghiệp được mang theo đó chính là ác nghiệp. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, nước không nữ nhân. Nếu có nữ nhân nghe danh hiệu tôi, sanh lòng tinh thanh tịnh, phát bồ đề tâm, chán ngán thân nữ, nguyện sanh cõi tôi, chết đi liền hóa thành nam tử, sanh về cõi tôi. Các loài chúng sanh trong mười phương thế giới sanh về cõi tôi, đều hóa sanh trong hoa sen, nơi ao bảy báu. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 22, nước không nữ nhân. Nguyện 23, chán thân nữ, chuyển thân nam. Và nguyện 24, liên hoa hóa sanh. Phần chú giải. Chương này gồm ba nguyện. Nguyện 22, nước không nữ nhân, trích từ bản Ngô Dịch. Câu: nếu có nữ nhân mạng chung hóa thành nam tử sanh về cõi tôi, là nguyện thứ 23, chán thân nữ chuyển thành thân nam, còn gọi là nguyện nữ nhân vãng sanh. Nguyện 24 là liên hoa hóa sanh, trích từ bản Ngô Dịch. Bản Ngô Dịch chép nguyện nước không nữ nhân như sau: khiến trong nước ta không có phụ nữ. Trong bản Hán Dịch, phần kinh văn thuật về sự thành tựu của lời nguyện có ghi: nữ nhân vãng sanh thì đều hóa sanh, biến thành nam tử. Kinh còn nói, cả nước đều là Bồ Tát A-La-Hán, không có phụ nữ. Hơn nữa, Ngài Đạo Tuyên Luật Sư Đại Đường còn dẫn kinh như sau: mười phương thế giới chỗ nào có nữ nhân, chỗ đó có địa ngục. Nay cực lạc không có ba ác đạo, ác hẳn chẳng có phụ nữ, thuần là người đủ 32 tướng đại trượng phu. Đó là vì giữa nam nữ dễ sanh tình ái, thành duyên thoái chuyển. Vì vậy, cõi đồng cư cực lạc thù thắng hơn Sa Bà nhiều. Trong Quán Niệm Pháp Môn, Thiện Đạo Đại Sư giải thích về nguyện thứ 23, nhàm chán thân nữ, chuyển thành thân nam như sau: ấy là do sức bổn nguyện của Phật Di Đà, nên nếu nữ nhân xưng danh hiệu Phật, thì ngay lúc lâm chung liền chuyển thân nữ trở thành nam tử. Di Đà dắt tay, Bồ Tát nâng thân, đặt ngồi trên hoa sen báo, theo Phật vãng sanh. Và hết thảy nữ nhân, nếu chẳng nhờ sức danh hiệu của Phật Di Đà, thì trong ngàn kiếp, vạn kiếp, kiếp số như cát sông Hằng, trọn chẳng thể đổi được thân nữ. Ngay như Phật Thích Ca lúc còn tu nhân, phải mất cả một đài kiếp tu hành siêng năng, mới dần dà thoát khỏi thân nữ. đủ thấy nữ chuyển thành thân nam thật chẳng dễ dàng. Nay do nghe danh hiệu Phật, sanh lòng tin thanh tịnh. Thanh tịnh là lìa khỏi các lầm lỗi ác hành, không phiền não cấu nhiễm. Lòng tin không cấu nhiễm gọi là lòng tin thanh tịnh. Do lòng tin thanh tịnh mà phát bồ đề tâm, nhàm chán thân nữ, nguyện sanh cực lạc, tin sâu nguyện thiết, thì ắt khởi thắng hạnh niệm Phật, được bổn nguyện của Phật gia hộ, nên lúc lâm chung liền chuyển nữ thành nam, vãng sanh cực lạc. Đó là nguyện chán thân nữ, chuyển thành thân nam. Nguyện thứ 24 là liên hoa hóa sanh. Sanh trong cõi ta đều hóa sanh trong hoa sen nơi ao bảy báu. Phẩm 14 trong kinh đây chép: nếu có chúng sanh tin rõ Phật trí cho đến thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc, tin vào thiện căn của mình, tạo các công đức, chí tâm hồi hướng, thì tự nhiên hóa sanh, ngồi xếp bằng trong hoa bằng bảy báu, trong khoảnh khắc được thành tựu đầy đủ thân tướng, quang minh, trí huệ, công đức như các Bồ Tát. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni cũng dạy rằng: Tây phương an lạc thế giới hiện đang có Phật hiệu A Di Đà. Nếu có tứ chúng có thể chánh trì danh hiệu Đức Phật ấy, thì do công đức đó, lúc sắp chết, A Di Đà Phật liền cùng đại chúng đến chỗ người ấy, cho kẻ ấy được thấy. Thấy rồi liền sanh lòng vui sướng, tăng thêm công đức bội phần. Do nhân duyên ấy, với chỗ sẽ sanh về, vĩnh viễn thoát khỏi thân trong thai bào, uế dục, thuần tự nhiên hóa sanh trong hoa sen diệu bảo, đủ các đại thần thông, quang minh chói lọi. Hai kinh trên cùng bảo, người vãng sanh cực lạc đều tự nhiên hóa sanh trong hoa sen, thanh tịnh vô cấu, thần thông trí huệ, phóng đại quang minh đầy đủ như Bồ Tát. Đấy là do lời nguyện này nên chứng được như thế. Liên Trì Đại Sư viết trong Di Đà Sớ Sao rằng: lục đạo chúng sanh nơi thân trung ấm tự cầu cha mẹ. Thân trung ấm, bardo, thân trong giai đoạn chuyển tiếp từ lúc chết đi đến lúc tái sanh. Theo Mật Tông, giai đoạn này chỉ kéo dài 49 ngày sau khi chết. Vãng sanh cõi lành thì như trong khoảng búng ngón tay liền hóa sanh trong hoa sen. Hoa sen ấy là cung huyền diệu để thoát thân phàm, là nhà thần diệu để an huệ mạng. Nghĩa là hết thảy chúng sanh trong sáu nẻo sau khi mạng chung hiện thành thân trung ấm. Nơi thân trung ấm ấy, do tốt nghiệp nhân duyên của tự thân mà đi tìm cha mẹ trong thế gian, gieo thân vào chỗ bụng mẹ đầy phân nhơ để kết thành cái thân trược nhiễm tội nghiệp, sau bằng vãng sanh về cõi lành, lâm chung được Phật tiếp dẫn, trong khoảng khẩy ngón tay hóa sanh trong hoa sen, liền sanh cõi an lạc. Hoa sen ấy chính là cung điện u huyền để thoát bỏ thân phàm phu, là căn nhà thần diệu để an dưỡng huệ mạng của đương nhân. Mấy lời này đã hiển lộ Phật Di Đà đại nguyện sâu xa, đại nguyện bi tâm tột bực, diệu đức khó lường. Quyển 15 sách Đại Nhật Kinh Sớ có câu: như người đời cho hoa sen là thanh tịnh tốt lành, khiến mọi người vui sướng, nay trong bí tạng cũng lấy diệu pháp liên hoa của đại bi thai tạng làm bí mật các tường bậc nhất, hết thảy thân gia trì pháp môn ngồi trên đài hoa ấy. Như vậy, chính phẩm sen nơi cực lạc thật đã hiển thị mật ý của Đại Nhật Như Lai. Toàn thể đều là bí mật các tường tối thắng. Phần Chánh Kinh. Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi hoan hỷ tin ưa, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh. Chư thiên người đời ai chẳng cung kính. Nếu nghe tên tôi, sau khi hết tuổi thọ, sẽ sanh nhà tôn quý, các căn chẳng khuyết, thường tu phạm hạnh thù thắng. Nếu chẳng được thế, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 25, trời người lễ kính. Nguyện 26, nghe tên được phước. Nguyện 27, tu hạnh nguyện thù thắng. Phần chú giải. Chương này gồm ba nguyện, từ chữ nghe danh hiệu tôi đến không ai chẳng cung kính là nguyện 25, trời người lễ kính. Từ chữ nếu nghe tên tôi đến các căn chẳng khuyết là nguyện 26, nghe tên được phước. Phần còn lại là nguyện 27, tu hạnh nguyện thù thắng. Nguyện thứ 18, mười niệm ắt vãng sanh ở phần trước là chánh nhân vãng sanh, là cốt lõi của 48 nguyện. Hai nguyện 19 và 20 triển khai nguyện 18. Nguyện 21 đặc biệt chú trọng những chúng sanh có đủ tốt nghiệp, nếu biết hối lỗi phát tâm bồ đề, nhất tâm chuyên niệm cũng đều được vãng sanh, chẳng đọa ác đạo nữa. Nguyện 23 chuyên vì phụ nữ, nghe danh phát lòng tin trong sạch, phát tâm bồ đề cầu sanh tịnh độ, khi hết tuổi thọ chuyển thành thân nam, vãng sanh cực lạc. Những nguyện trên đều là nghe danh phát tâm được vãng sanh tịnh độ, toàn là những sự lợi ích bậc thượng. Chương này nói về sự lợi ích bậc hạ, ấy là vì chúng sanh căn khí chẳng đồng, nên khi nghe danh phát tâm tính ưa khác nhau, hoặc là do đại tâm chẳng vững vàng, hoặc do tính nguyện chẳng sâu, hoặc do trì niệm chẳng chuyên, đến nỗi chẳng thể hoàn toàn khế hợp các đại nguyện của Phật Di Đà như mười niệm ắt vãng sanh vân vân. Vì vậy, đời sau họ chưa thể thoát khỏi sanh tử, chỉ có thể đạt được phước báo trong hiện tại và vị lai, nên phước được hưởng thua kém các nguyện trước. Chữ tu Bồ Tát hạnh trong nguyện 25 chỉ lục độ vạn hạnh, đây là tu rộng rãi nhiều thứ điều lành. Kinh này dạy ba bậc vãng sanh đều phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Do phát tâm là vua của các nguyện, trì danh là hạng nhất trong các hạnh, nên nếu khuyết những chánh nhân vãng sanh đó, thì dẫu có làm các điều thiện một cách rộng lớn, nhưng lại chẳng chuyên nhiều, nhưng không tin, nên chẳng khế hợp bổn nguyện của Phật Di Đà, khó bề chứng đạo ngay trong đời này. Do đó, chỉ được trời người cung kính mà thôi. Sách Đại Luận giảng câu sanh nhà tôn quý trong nguyện 26 như sau: sanh dòng sát lợi thì có thế lực, sanh nhà bà la môn thì có trí huệ, sanh nhà cư sĩ thì giàu có lớn, nên có thể làm lợi ích chúng sanh. Sách Hội Sớ cũng bảo rằng sanh nhà hạ tiện bị đời khinh rẻ, chẳng thể tạo lợi ích rộng rãi. Vì vậy, nghe danh được phước là đời sau sanh trong nhà tôn quý. Các căn là 6 căn: mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý. Tiếp đó là nguyện 27, phạm hạnh. Phạm nghĩa là thanh tịnh, phạm hạnh là hạnh thanh tịnh vô dục, chư thiên đoạn trừ dâm dục nên được gọi là phạm thiên. Hạnh đoạn được dâm dục như phạm thiên thì gọi là phạm hạnh. Sách Pháp Hoa Sớ của ngài Gia Tường giảng rằng có người bảo hết thảy các giới là phạm hạnh, hoặc bảo chỉ thực hành giới đoạn trừ dâm dục là phạm hạnh. Vì vậy, kinh Đại Phẩm dạy dâm dục còn chướng ngại, sanh làm phạm thiên, huống hồ là bồ đề. Các ý kiến trên đây đều cho rằng ly dục là phạm hạnh, nhưng nếu hiểu sâu xa hơn, muôn hạnh để chứng niết bàn đều là phạm hạnh. Pháp Hoa Sớ của ngài Gia Tường có câu: tướng của phạm hạnh, tiếng Phạn gọi là niết bàn, chính là căn bản pháp luân đại niết bàn. Thực hành pháp ấy thì là phạm hạnh, vì đạt đến niết bàn vậy. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 17 cũng giảng rằng phạm là niết bàn, phạm hạnh nghĩa là tu đạt trọn vẹn đại niết bàn, nên gọi là phạm hạnh. Cả hai bộ kinh sớ trên đều cho rằng hạnh đạt đến niết bàn là phạm hạnh. Đó mới là nghĩa sâu xa của chữ phạm hạnh, chứ chẳng hạn cuộc trong trì giới hay đoạn dục mới là phạm hạnh. Chữ phạm hạnh thù thắng trong lời nguyện này nên hiểu có hai nghĩa như thế. Do đoạn trừ dâm dục, lễ Phật, niệm Phật, phát bồ đề tâm, một bề chuyên niệm, hướng đến diệu hạnh đại niết bàn căn bổn pháp luân. Một phen nghe danh hiệu Phật, liền được đầy đủ công đức như vậy. Điều này chứng tỏ Phật hiệu đầy đủ vạn đức. Hơn nữa, công đức nghe danh hiệu vi diệu khó lường như kinh Tôn Thắng Đà Ra Ni dạy. Các loài chim bay, súc sanh, hàm linh, một phen nghe Đà Ra Ni này thoảng qua tai, hết một thân ấy liền chẳng thọ lại nữa. Kinh Niết Bàn cũng nói, đại Niết Bàn này cũng giống như thế, nếu có chúng sanh một phen nghe được, trong bảy kiếp sau chẳng đọa đường ác. Một phen được nghe đã đạt công đức đến mức như vậy, huống hồ nghe xong lại tin nhận, thì công đức càng lớn lao hơn nữa. Một chữ nghe trong kinh này chẳng chỉ có nghĩa là nghe suông, mà còn có nghĩa là tin nhận. Vì vậy, người nghe danh hiệu Phật, dẫu đời này chẳng được vãng sanh, thì đời sau cũng sẽ thường tu phạm hạnh thù thắng. Phần chánh kinh. Lúc tôi làm Phật, trong nước không có danh từ bất thiện. Tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi đều đồng một tâm trụ nơi định tụ, vĩnh viễn thoát khỏi nhiệt não, tâm được thanh lương, hưởng thọ khoái lạc như là lậu tận tỳ kheo. Nếu họ khởi tưởng niệm tham chấp cái thân thì chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 28, nước không sự bất thiện. Nguyện 29, trụ chánh định tụ. Nguyện 30, vui như lậu tận. Và nguyện 31, chẳng tham chấp thân. Phần chú giải. Nguyện 28 đến nguyện 31 trong chương này là những nguyện dành cho chúng sanh cõi cực lạc, thể hiện công đức thọ dụng của chúng sanh trong cõi cực lạc. Chương này gồm 4 nguyện. Trong nước không có danh từ bất thiện là nguyện 28, nước không có sự bất thiện. Từ đó đến chữ trụ trong định tụ là nguyện 29, trụ chánh định tụ. Từ đấy đến chữ như là lậu tận tỳ kheo là nguyện 30, vui như lậu tận. Phần còn lại là nguyện 31, chẳng tham đắm thân. Nguyện 28, nước không có danh từ bất thiện, ý nói cõi cực lạc còn không có danh từ bất thiện, huống là thật có sự bất thiện. Long Thọ đại sĩ dạy rằng, cõi Đức Phật ấy không có danh từ ác, cũng không có nỗi sợ ác đạo nữ nhân, cho đến chẳng có ác tri thức và các đường ác. Nghĩa là cõi cực lạc không có các điều bất thiện. Vãng sanh luận lại nói, nên biết rằng quả báo tịnh độ lìa khỏi hai thứ tị hiềm, một là thể, hai là danh. Thể có ba thứ, một là người nhị thừa, hai là nữ nhân, ba là người chẳng đủ các căn. Do không có ba lỗi này nên gọi là lìa được cái thể của tị hiềm. Danh cũng có ba thứ, chẳng những không có ba thể mà còn chẳng nghe ba thứ danh từ, nhị thừa, nữ nhân, các căn chẳng đủ, nên lìa được cái danh của tị hiềm. Câu cái danh của tị hiềm được dùng trong vãng sanh luận ám chỉ câu chẳng có danh từ bất thiện trong lời nguyện ở đây. Sách Sớ Sao lại bảo, do tai chỉ nghe vạn đức hồng danh của chư Phật, các thứ danh hiệu tốt lành của Bồ Tát Thanh Văn và chư thiên thượng nhân, nên các danh từ ba ác chưa từng nghe lọt qua tai. Tai chẳng nghe tiếng ác nên bảo là chẳng có danh từ bất thiện. Hơn nữa, kinh A Di Đà dạy rằng, cõi nước Phật ấy còn không có cái tên ác đạo, huống là thật có. Các loài chim ấy đều do A Di Đà Phật, vì muốn khiến cho pháp âm được tuyên lưu nên biến hiện ra. Linh Phong đại sư đã giảng câu này rất tường tận trong sách Di Đà Yếu Giải như sau. Hỏi rằng, các loài như bạch hạc vân vân chẳng phải là tên ác đạo hay sao? Đáp rằng, chúng đã chẳng phải là tội báo, thì mỗi mỗi danh tự đều diễn bày công đức của Như Lai, nghĩa là cứu cánh, bạch hạc, vân vân. Không danh tự nào chẳng phải là tiếng tôn xưng tánh đức, há có phải là ác danh đâu. Ý Ngài nói, trong kinh có câu, cõi ấy thường có các loài chim nhiều màu kỳ diệu như bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, chim cộng mạng, nên mới có kẻ hoạnh hoẹ. Cõi ấy đã có các loài chim như bạch hạc vân vân, thì những cái tên như bạch hạc vân vân ấy há chẳng phải là cái tên của ác báo hay sao? Đáp rằng, kinh dạy, ông chớ cho rằng những loài chim ấy thật do tội báo sanh ra. Những loài chim như bạch hạc đã chẳng phải do tội báo sanh ra, thì những danh từ như bạch hạc vân vân chỉ là giả danh, cũng chẳng phải là ác danh. Các loài chim ấy đều từ tánh đức của Như Lai hóa hiện, nên tên gọi của chúng biểu thị tánh đức của Như Lai. Đó chính là mỹ hiệu, chẳng nên bảo là ác danh. Lại như Quán Kinh dạy, Như Ý Châu Vương tỏa ra quang minh kim sắc vi diệu, quang minh ấy hóa ra chim có màu như trăm thứ báu, thì y báo, chánh báo, cõi cực lạc đều được trang nghiêm bởi quả giác của Như Lai. Các loài chim ấy đều do Phật Di Đà biến hóa ra. Cõi ấy mỗi sắc, mỗi hương, mỗi hạt bụi, mỗi danh từ, không thứ nào chẳng là trung đạo, đều là toàn thể đại dụng của pháp giới chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, mỗi một danh tự trong cõi nước kia đều thể hiện tánh đức của Như Lai. Như Lai chứng nghiệm pháp giới đến cùng tột, soi tột cùng nguồn tâm, công đức hoàn thiện. Do một thứ đã chân thật thì hết thảy đều chân thật, một thứ đã cứu cánh thì hết thảy đều cứu cánh. Lại do giả danh hiển thị toàn vẹn thật pháp, nên mỗi một danh tự trong cõi kia đều là cứu cánh. Bạch hạc là cứu cánh bạch hạc, chim cộng mạng là cứu cánh cộng mạng. Các loài chim ấy đều hiển thị tánh đức của Như Lai, nên tên của chúng tuy là giả danh nhưng cũng là tiếng tôn xưng tánh đức, nào phải là ác danh đâu. Nguyện 29. Tất cả chúng sanh sống trong cõi tôi đều đồng một tâm trụ trong định tụ, là kết quả của nguyện thứ 5, không sai biệt. Sanh trong cõi ấy, hình mạo không khác nhau, đều giống như nhau. Hình mạo đã giống, tâm cũng giống hệt. Tâm đã đồng nhất nên cùng trụ trong định tụ. Định tụ nghĩa là chánh định tụ, là một trong tam tụ. Tam tụ bao gồm hết thảy chúng sanh. Tụ có nghĩa là những gì giống nhau được gom lại. Chúng sanh được chia làm ba loại, nên gọi là tam tụ. Cả đại thừa lẫn tiểu thừa đều nói đến tam tụ, nhưng có nhiều thuyết. Thuyết thứ nhất, tam tụ là chánh định tụ, những người nhất định chứng ngộ. Tà định tụ, hoàn toàn chẳng chứng ngộ. Bất định tụ, ở giữa hai hạng trên, hữu duyên thì chứng ngộ, vô duyên ắt chẳng chứng ngộ. Thuyết thứ hai là như sách Hội Sớ nói, định tụ nói đầy đủ là chánh định tụ, cũng gọi là bất thoái chuyển, tức là Bồ Tát A Bệ Bạc Trí. Vì sao gọi là chánh định? Phàm hết thảy chúng sanh, tuy căn tánh muôn phần sai khác, nhưng nếu phân loại thì chẳng ngoài ba thứ, ắt đọa trong sáu đường là tà định, nếu thăng trầm tùy duyên thì là bất định. Quyết định đạt đến Bồ Đề thì gọi là chánh định. Thuyết thứ ba là của khởi tính luận. Từ phàm phu đến hạng chưa đạt bậc thập tính, chẳng tin nhân quả là tà định. Từ thập trụ trở lên là chánh định, hạng thập tính là bất định tánh. Thuyết này là thuyết của Đại Thừa Thật Giáo. Phẩm 22 kinh này chép rằng, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc đã sanh, hoặc sẽ sanh, thảy đều trụ trong chánh định tụ, quyết định chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như vậy, được sanh về cõi kia liền thuộc vào chánh định tụ, ắt chứng quả Đại Niết Bàn. Do đó, Ngài Thiền Đạo nói, chẳng đoạn phiền não mà đắc niết bàn. Điều này thể hiện tánh đức tự nhiên của cõi an lạc vậy. Long Thọ Đại Sĩ cũng nói, dùng nhân duyên tin Phật, nguyện sanh tịnh độ, khởi tâm lập đức, tu các hạnh nghiệp. Do Phật nguyện lực nên liền vãng sanh, do Phật lực gìn giữ nên liền nhập Đại Thừa Chánh Định Tụ. Chánh Định Tụ chính là địa vị A Bệ Bạc Trí Bất Thoái vậy. Ngài Thiện Đạo còn căn cứ vào lời nguyện này, và bản Đường Dịch bảo rằng, nguyện này còn ẩn tàng mật nghĩa, ngay hiện đời chứng được bất thoái. Kinh nói, hoặc sẽ sanh là chỉ người đang cầu vãng sanh cũng được nhập Chánh Định Tụ. Đây là một thuyết rất kỳ đặc. Trong phẩm 22, tôi sẽ trình bày tường tận. Câu xa lìa nhiệt não, tâm được thanh lương, hưởng thọ khoái lạc như là lầu tận tỳ kheo, chính là nguyện 30, vui như lầu tận. Nhiệt não nghĩa là bị sự rất khổ bức bách, khiến thân bức rứt, tâm phiền muộn, nên gọi là nhiệt não. Phẩm Tính Giải của Kinh Pháp Hoa bảo rằng, do vì ba khổ nên trong sanh tử chịu các nhiệt não. Này trong cõi cực lạc không có các khổ, chỉ hưởng các điều vui, nên vĩnh viễn xa lìa nhiệt não. Thanh lương là thanh tịnh mát mẻ, trái nghĩa với nhiệt não. Quyển 22 của Luận Đại Trí Độ giảng rằng, người bị cơn nóng dữ làm khổ, nếu được vào trong ao trong mát, thì mát dịu, thư thái, không bị nhiệt não nữa. Ao trong mát, tức thanh lương trì, ví cho niết bàn. Nay người vãng sanh được vào trong ao thanh lương lớn của cõi kia, nên đều được tâm thanh lương. Chữ lậu, trong lậu tận tỳ kheo, có nghĩa là rò rỉ, rịnh chảy. Lậu là tên khác của phiền não. Phiền não hiện hành khiến tâm luôn bị rò rỉ, lưu tán chẳng ngớt, nên gọi phiền não là lậu. Là do sáu cái cửa, mắt, mũi, vân vân, ngày đêm thường tuôn tràn phiền não, nên gọi là lậu. Dùng thánh trí để đoạn sạch các phiền não ấy thì gọi là lậu tận. Năm thứ đầu của lục thông là hữu lậu thông, riêng mình lậu tận thông là vô lậu thông. Tỳ kheo đoạn sạch phiền não được xưng là lậu tận tỳ kheo, tức là A-la-hán. Pháp Tạng Bồ-Tát nguyện chúng sanh trong cõi Ngài hưởng vui vô cực, nhưng với những sự vui sướng ấy, tâm chẳng chấp trước, như bậc A-la-hán, nên bảo là như là tỳ kheo lậu tận. Dùng hình ảnh này để ví họ hưởng thọ các vui, nhưng không nghĩ là vui. Ngài Nghĩa Tịch gọi nguyện này là nguyện hưởng vui chẳng nhiễm. Ngài Cảnh Hưng gọi là nguyện hưởng lạc không lầm lỗi, đều cùng ngụ ý này. Nguyện 31 là chẳng tham chấp thân, không khởi tưởng niệm tham chấp thân. Phần nhiều phàm phu tu hành hay bị mắc vào thân kiến. Thân kiến là kiến chấp lớn nhất trong kiến hoặc. Kiến hoặc chẳng đoạn, chẳng thể vào dòng thánh. Tất nhiên, thường được lưu chuyển sanh tử, không mong ngày ra. Tham chấp thân là chấp có thân ta, nên tham đắm so đo. Sách Hội Sớ giảng rằng, vọng chấp tự thân, so đo yêu ghét thuận nghịch thì gọi là tham chấp, đấy gọi là ngã chấp. Phàm phu vọng tưởng thân mình chính là ngã, rồi tham chấp, so đo, ham thích, giữ gìn, bồi bổ, thuận với mình thì sanh lòng yêu thích, nghịch thì sanh giận dữ. Toàn thể các thứ phân biệt tham đắm ấy đều là phiền não. Sách Vãng Sanh Luận bảo rằng, xa lìa ngã tâm tham trước thân mình, xa lìa tâm chẳng an chúng sanh, xa lìa tâm cúng dường cung kính thân mình. Cần biết rằng ba pháp ấy đều chướng ngại bồ đề tâm, nên phải xa lìa. Ý nói cả ba cái tâm tham chấp tự thân, tâm chẳng an chúng sanh, tâm cúng dường cung kính thân mình đều chướng ngại tâm bồ đề. Kinh này lấy phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm làm tông. Nếu tâm bồ đề bị chướng ngại, ắt chẳng được vãng sanh, nên Phật nguyện rằng, nếu khởi niệm tưởng tham chấp thân mình, thì chẳng lấy chánh giác. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, người sanh trong nước tôi thiện căn vô lượng, đều được thân kim cang Na La Diên, sức kiên cố, thân và đảnh đều có quang minh chiếu rực, thành tựu hết thảy trí huệ, đạt được vô biên biện tài, khéo bàn các pháp bí yếu, thuyết kinh hành đạo, tiếng vang như chuông. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 32, thân Na La Diên. Nguyện 33, quang minh trí huệ biện tài. Nguyện 34, khéo bàn pháp yếu. Phần chú giải. Chương này gồm 3 nguyện. Câu sanh trong nước tôi thiện căn vô lượng là câu nói chung. Thiện căn là điều thiện nơi 3 nghiệp: thân, khẩu, ý, kiên cố, khéo bàn pháp yếu. Phần chú giải. Chương này gồm 3 nguyện. Câu sanh trong nước tôi thiện căn vô lượng là câu nói chung. Thiện căn là điều thiện nơi 3 nghiệp: thân, khẩu, ý, kiên cố, chẳng thể nhổ tróc được, nên gọi là căn. Đại sư La Thập bảo rằng, thiện tâm kiên cố, sâu chẳng thể nhổ tróc đi được, nên gọi là căn. Lại vì thiện có thể sanh ra diệu quả và sanh ra các điều thiện khác, nên gọi là căn. Câu đều có thân kim cang Na La Diên, sức kiên cố là nguyện 31, thân Na La Diên. Ngài Cảnh Hưng gọi là nguyện được thân kiên cố. Kim cang, tiếng Phạn là bạc triết ra, Vajra, hoặc phiên là phạt triết ra, dịch là kim cang. Sách Tam Tạng Pháp Số quyển 5 giảng là chất cứng rắn nhất trong các loại vàng, nên gọi là kim cang. Sách Đại Tạng Pháp Số quyển 41 là giảng tiếng Phạn là bạc triết ra, tàu dịch là kim cang. Thứ báu vật này từ vàng sanh ra, màu như tử anh, đem nung trăm lần cũng chẳng tiêu hủy, cứng nhất, bén nhất, cắt được cả ngọc, rất hiếm trong đời, nên được gọi là quý, tức là đá kim cương, tục gọi là cô thạch, độ cứng rất cao. Theo ngu ý, kim cang ở đây không phải là đá kim cương, diamond, như tác giả suy luận vì nhiều lẽ. Kim cương cháy được, kim cương không sanh từ vàng. Ngoài ra, các đặc tính của kim cang như được miêu tả trong Kinh Hoa Nghiêm cho thấy kim cang có những đặc điểm không hề thấy nơi kim cương. Kim cang còn là cách gọi tắt chữ kim cang sử. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 nói, phạt triết ra chính là kim cang sử. Kim cang sử nguyên là binh khí của Ấn Độ, Mật Tông dùng nó để biểu thị trí cứng chắc, sắc bén. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 còn giảng thêm, phạt triết ra là kim cang trí ấn của Như Lai. Nhân Vương Kinh Niệm Tụng Nghi Quỷ quyển 1 lại bảo, tay cầm kim cang sử để biểu thị phát khởi chánh trí giống như kim cang. Sử có vô lượng thứ khác nhau: vàng, bạc, đồng, sắt, đá, thủy tinh, gỗ, pháp đà la, vân vân. Sử của Đế Thích làm bằng kim cang. Vị lực sĩ cầm kim cang sử được gọi là chấp kim cang, hay gọi gọn là kim cang. Sách Hành Tông Ký quyển 2 chép rằng, kim cang là vị lực sĩ theo hầu, do tay bưng kim cang sử nên thành tên. Na La Diên, Narayana, dịch là thắng lực hoặc kiên lao, có 4 nghĩa. 1. Là tên khác của Phạm Thiên Vương. 2. Là Như La Thập Đại Sư bảo, lực sĩ cõi trời gọi là Na La Diên, đoan chánh, hùng mạnh. 3. Sách Đại Nhật Kinh Sớ quyển 10 giảng rằng, Na La Diên là một trong nhiều biệt danh của tỳ nữ thiên Vishnu, tức là biệt danh của Na La Diên thiên, vị trời này do Phật hóa ra. Sách Bí Tạng Ký lại bảo, Na La Diên thiên có 3 mặt, thân sắc xanh pha vàng, tay phải cầm bánh xe, cởi chim ca lâu la. 4. Niết Bàn Kinh Sớ quyển 7 có nói, Na La Diên Tàu Dịch là Kim Cang, là một trong 19 vị chấp Kim Cang. Kinh Di Ma Cật ghi là Na La Diên Bồ Tát. Đa phần các nhà chú giải kinh thời trước cho rằng thân và tâm chúng sanh ảnh hưởng lẫn nhau. Hễ thân có sự sướng khổ, tâm ắt cũng vui buồn theo. Hễ tâm mừng lo, thân cũng sẽ khỏe khoắn hay hao tổn theo. Ngài Pháp Cứu nói rằng Như Lai thân lực vô biên như tâm lực vậy. Kinh Bí Mật Lực Sĩ cũng chép: thân của Như Lai chắc chắn như kim cang, cứng chắc vô cùng, chẳng thể phá hoại được. Vì vậy, Phật nguyện chúng sanh trong nước ba nghiệp trang nghiêm, thân cứng chắc như kim cang, sức mạnh mẽ như Na La Diên, đều cùng được thân nghiệp thù thắng vậy. Trong mật giáo, chấp kim cang, kim cang thủ, kim cang tác đọa, vân vân, chỉ là những cách dịch khác nhau của cùng một tên. Sách Nhân Vương Kinh Niệm Tụng Nghi Quỷ quyển thượng chép rằng vị kim cang thủ ấy chính là Phổ Hiền Bồ Tát, tay cầm kim cang sử ti biểu phát khởi chánh trí, giống như kim cang đoạn được chướng ngã pháp vi tế. Kinh Thánh Vô Động Tôn Đại Oai Nộ Vương Bí Mật Đà Ra Ni cũng chép rằng vị kim cang thủ này là pháp thân đại sĩ, nên có tên là Phổ Hiền, liền từ Đức Như Lai mà được kim cang sử. Kim cang sử ấy do ngũ trí hợp thành, nên Ngài có tên là Kim Cang Thủ. Với lời nguyện, thân Kim Cang Na La Diên trong kinh đây, nếu hiểu theo quan điểm hiển giáo, ta có thể hiểu theo các cách giải thích ở phần trước. Thân kiên cố đại lực như thân của Na La Diên lực sĩ, hay thân của thần Na La Diên. Nếu hiểu theo mật nghĩa, thì Kim Cang và Na La Diên đều là chấp Kim Cang. Xét về ý nghĩa gốc trong mật giáo, Kim Cang Na La Diên là Kim Cang Tác Đọa, tức là Phổ Hiền, là pháp thân đại sĩ. Hơn nữa, mật giáo gọi Kim Cang là tướng oai mãnh do Phật thị hiện. Vì vậy, câu thân Kim Cang Na La Diên có thể hiểu là được thân Kim Cang hoặc Kim Cang thể, giống hệt như Đức Phật. Chữ Kim Cang thân chỉ thân kim cang bất hoại, tức là thân Phật. Kinh Niết Bàn nói thân của Như Lai là thân thường trụ, thân chẳng thể hoại, là thân kim cang. Và chư Phật Thế Tôn siêng năng tu tập chứng được thân kim cang. Bản Tân Dịch Kinh Nhân Vương ghi rằng Thế Tôn đạo sư kim cang thể, tâm hạnh tịch diệt chuyển pháp luân. Sách Lương Phần Sớ chép rằng kim cang thể kiên cố trọn vẹn, thể là thân, thân Phật kiên cố giống như kim cang. Nếu hiểu theo quan điểm mật giáo, thì những kẻ được vãng sanh sẽ được thân kim cang bất hoại như Phật, nên họ đều thọ mạng vô lượng, thân có sức kim cang kiên cố. Câu thân đảnh đều có quang minh chói rực, thành tựu hết thảy trí huệ, đạt được vô biên biện tài, là nguyện 31, quang minh trí huệ biện tài. Đức Phật ấy thọ mạng vô lượng, trời người trong nước cũng thọ mạng vô lượng, Đức Phật ấy quang minh cũng vô lượng, nên nhân dân cõi ấy, thân và đảnh đều có quang minh chiếu rực. Chủ, tức Phật, và bạn, tức hết thảy hiền thánh nhân dân trong nước, đều như một. Thêm nữa, tự chiếu sáng gọi là quang, chiếu sáng vật khác là minh. Quang minh có hai công dụng, một là trừ tối, hai là hiện pháp. Quang minh của Phật là tướng trí huệ. Xin xem Vãng Sanh Luận quyển hạ. Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội quyển hạ cũng dạy rằng như chim bay giữa hư không tần, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sáng chân không vương, bậc chánh tri a la hán khô vàng dứt buộc trải giác ngộ lý chân hoàng bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt là ruộng phước cho nhân thiên cung